Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Thị Lang bất lực thở dài. Các đại thần trong triều cũng chẳng khá hơn là bao. Có một số tướng lĩnh muốn xin ra trận, nhưng thấy Bùi Diệu người dũng mãnh thiện chiến, lập nhiều chiến công hiển hách, khi chinh phạt Đông Tắc lại không hề có ý kiến gì. Cuối cùng mọi người cũng dần im bặt, không ai nói gì thêm nữa. Đó là lần thứ bao nhiêu rồi Hoàng thượng thỏa hiệp trước mặt cô mẫu? Hoặc có lẽ ông ấy không phải đang thỏa hiệp với cô mẫu, mà chỉ là đang thỏa hiệp với bách tính, thỏa hiệp với hiện thực. 2 năm sau, sức khỏe của Hoàng thượng ngày càng chuyển biến xấu. Cuối cùng băng hà tại Đông Cung, cô mẫu lên ngôi Hoàng đế, đổi niên hiệu, thay đổi quốc kỳ, thanh trừng triều đình, ta cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng bàn bạc với Bùi Diệu, quyết định lui về ở ẩn, sống cuộc sống an nhàn tự tại, hưởng trọn phần đời còn lại. Bùi Diệu lúc mất hưởng thọ 73 tuổi, con cháu đầy đàn, chàng vừa đi, ta cũng theo chàng mà đi. Trong Diêm Vương Điện, ta lại mang dáng vẻ của một thiếu nữ trẻ trung. Chắc hẳn người ta sau khi chết đều như vậy, ta cũng muốn gặp lại dung nhan lúc trẻ của Bùi Diệu. Nhưng chàng đã đến trước ta, e rằng lúc này đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Không biết kiếp sau, chúng ta có thể tiếp tục duyên phận này hay không? Phán quan lại nói, Hạ Hiểu Châu, qua đời năm 15 tuổi, một đời thanh bạch, chấp niệm đã tan, nên đi trên đường người để đầu thai chuyển kiếp. Ngươi có ý kiến gì không? Ta ngây người, phán quan đại nhân, ngài có phải nhầm lẫn rồi không? Ta lúc C, H, E, T hưởng thọ 71 tuổi. Ta lúc trẻ tuy từng có một cơn ác mộng, mơ thấy mình bị một ly rượu độc tiễn lên Tây Thiên. Nhưng đó là mơ mà. Phán quan lại thản nhiên nói, đây đều là ảo mộng. Ngươi mất năm 15 tuổi. C, H, E, T vì trúng độc, oán khí sâu nặng, lại còn vì đồ tùy táng hậu hĩnh mà bị kẻ trộm mộ đào bới, phơi thây nơi hoang dã. May nhờ Tả Võ Vệ tướng quân Bùi Diệu thu nhặt hài cốt, chôn cất tử tế, nhưng người lại hóa thành lệ quỷ, dây dưa với hắn, hắn lấy quỷ làm thê tử, tổn hại dương khí, người cũng bị huyết sát trên người hắn xâm hại, hồn phách ngày càng mỏng manh. Sau đó quốc công phủ mời thuật sĩ cho hắn, muốn loại bỏ ngươi, hắn lại cam tâm tình nguyện giảm thọ 20 năm, lấy đó làm bàn đạp để dệt nên một giấc mộng cho ngươi. Để ngươi trong ảo mộng sống một đời viên mãn, để tiêu trừ chấp niệm, đầu thai chuyển kiếp, hiện giờ ngươi đã ở trong mộng sống đến cuối đời. Không còn chấp niệm, có thể đầu thai, nhưng ảo mộng chung quy là ảo mộng. Người vẫn là vong hồn C, H, E, T yểu đó. Chết yểu không phải là ảo mộng. Con cháu đầy đàn mới là ảo mộng sao? Ta không tin, chỉ biết lắc đầu. Trước mắt lại hiện lên một vài hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trước trận địa hai quân, mưa tên như châu chấu bay. Một nữ quỷ 3 lần 4 lượt gạt đi những mũi tên B, A, N về phía vị tướng quân trẻ tuổi. Lại vui vẻ chạy đến trước mặt hắn khoe công, Bùi Thất, ta lợi hại không? Thành trì kiên cố mãi không công phá được. Nữ quỷ bèn nhập vào người lính địch, mở toang cổng thành. Lúc vị tướng quân trẻ tuổi tiến vào thành, nàng lại cố ý bay lơ lửng giữa không trung, để bị trường thương của chàng đơ ớ em mờ xuyên qua người, rồi khoa trương diễn một màn a ta c h ghế ghê rồi. Sau đó vui vẻ ôm lấy cổ chàng, đắc ý khoe khoang, vừa rồi ta diễn có giống thật không? Trong ngoài thành đều là biển M, Á, U núi thây chất trồng bởi T, H, I, T, H, E không nguyên vẹn. Nữ quỷ đã từng C, H, E, T một lần, nên chẳng mảy may để tâm đến cảnh tượng này. Vô tư lôi kéo vị tướng quân trẻ tuổi, vẫn cứ nhảy nhót tung tăng. Vị tướng quân trẻ tuổi trong doanh trướng dưới ánh đèn leo lét, đang chăm chú đọc binh thư, nữ quỷ lại chui tọt vào lòng chàng, dùng đầu ngón tay cào nhẹ lên má chàng. Bùi thất, ta đã giúp chàng nhiều lần như vậy rồi. Chàng có thể giúp ta một lần được không? Vị tướng quân trẻ tuổi đầu cũng không ngẩng lên. Hừ một tiếng hỏi, chuyện gì? Nữ quỷ nhí nói, ký ức lúc còn sống, ta đã quên gần hết rồi. Chỉ nhớ là mình có một người trong lòng, tên là Thôi Cửu Lang. Chàng có thể đưa ta đi tìm hắn không? Tư thế lật sách của vị tướng quân trẻ tuổi đột nhiên dừng lại. Chàng trầm ngâm hồi lâu, mới nói, đợi về kinh rồi hãy nói. Nữ quỷ vui mừng khôn xiết bỏ đi. Kinh thành náo nhiệt, Thôi gia răng đèn kết hoa. Tân lang quân Thôi Cửu Lang tuấn tú, rạng rỡ. Nữ quỷ nhìn thấy hắn như vậy, như bị sét đánh ngang tai. Tiến lên, đưa tay ra trước mặt hắn nói, Cửu Lang, là ta đây, Cách Chương.